quân hôn, ông xã, không có việc gì đừng giả bộ đáng yêu. Chương 272, buông tay với anh hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Doãn Tiểu Nhu bĩu môi. Cô cũng chẳng cần quan tâm ông cụ Hứa sẽ như thế nào, mà nhà họ Doãn của cô cũng sẽ không việc gì phải sợ ông cụ Hứa. Đang lúc còn trong sự rối rắm, Mục Vũ Phi liền nhìn thấy ông cụ Hứa mang theo Hứa Phàm đi đến gần hội trường. Đầu óc Mục Vũ Phi liền phát đau một trận, thân làm người ở bậc dưới như vậy, theo lý cô nên tiến lên để chào hỏi mới phải phép. Nếu không sẽ, cách trương,